Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271. Tô Lăng Nhã dự kiến trước. Nghe được Cao Kỳ Tâm lời nói. Vệ tử Thanh cùng Dược sư túi. Rốt cục tướng ánh mắt nhìn về phía Cao Kỳ Tâm. Chỉ là hai người cũng không có hắn tưởng tượng bên trong bối rối. Ngược lại, lại cười bắt đầu. Ngươi cười cái gì? Cao Kỳ Tâm cả giận nói. Hắn hẳn là không có nghe rõ chính mình nói cái gì không thành. Ta cười cái gì? Vệ tử Thanh lấy nhìn xem Cao Kỳ Tâm. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Ta vậy không biết mình đang cười cái gì. Một cái thằng hề, vọt tới trước mặt mình. Lại mở miệng liền muốn ta vĩ độ độc môn hệ thống. Người nói, ta có thể không cười. Người nói ta là thằng hề. Nghe nói như thế, Cao Kỳ Tâm lập tức giận dữ. Vệ tử Thanh, người nói chuyện cho ta chú ý một chút. Người phải biết, mặt ngươi đúng, cũng không phải ta, mà là đại biểu đằng sau ta người. Người vĩ độ xác thực rất lợi hại. Nhưng, đừng quên, người bây giờ đứng đấy, là địa phương nào? À, nghe được Cao Kỳ Tâm lời này. Vệ tử Thanh mặt bên trên lập tức mang theo một tia hí ngược thần sắc. Như vậy, xin hỏi một chút, ta đối mặt là ai? Mà ta đứng địa phương, lại là cái gì? Vậy mà để ngươi có lực lượng, mở miệng liền muốn ta vĩ độ độ môn hệ thống. Hừ, nghe nói như thế, Cao Kỳ Tâm lạnh hừ một tiếng. Ta cho ngươi biết, độ môn hệ thống cực kỳ trọng yếu. Cái này cao cấp trí tuệ nhân tạo nguyên dấu hiệu. Nếu là không cẩn thận, bị một chút người hữu tâm cầm ở trong tay, tuyệt đối sẽ là một tràng tai nạn. Mà ta, lần này, bất quá là đại biểu người bề trên. Muốn ngươi giao ra cái này độ môn hệ thống. Ngươi nếu là thực tướng lời nói, ngươi nhất tốt chính mình giao ra. Nếu không phải như vậy, chấm ngoặc kép. À, xem ra, ta lần này, là không thể không giao ra cái này độ cửa. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Khắp khuôn mặt là hí ngược thần sắc. Hắn đến là không nghĩ tới. Cái này Liễu phu nhân. Vậy mà trực tiếp tướng họng súng. Trực tiếp nhắm ngay mình lập rễ gốc rễ. Người cứ nói đi. Cao Kỳ Tâm cười lạnh một tiếng. Hắn vệ tử Thanh tại lợi hại lại như thế nào? Vĩ độ tại cường đại lại như thế nào? Ở chỗ này, hắn định đoạt. Một mình hắn chẳng lẽ có thể dung chuyển cả quốc gia không thành? Không biết lượng sức. Vệ tử Thanh cười cười. Không nói gì, mà là trực tiếp ngồi xuống. Tướng ánh mắt nhìn về phía Dược sư túi. Dược sư túi, có chút một cười, đi ra, nhìn xem Cao Kỳ Tâm nói. Không biết, xưng hô như thế nào? Cao Kỳ Tâm lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt khinh thường thần sắc. Độ môn đều nếu không có, còn có thể cười. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đợi chút nữa hắn còn có thể cười được không? Cao tiên sinh đúng không? Dược sư túi vậy không thèm để ý cái này Cao Kỳ Tâm vênh váo tự đắc. Trên mặt vẫn như cũ treo ôn nhuận tiếu dung. Người nói, ngươi lần này đại biểu là người bề trên. Muốn đem ta vĩ độ độ môn lấy đi đúng không? Ta lời nói không rõ ràng. Cao Kỳ Tâm nhướng mày. Cái này gọi túi. Hỏi cái này lời nói có ý tứ gì? Rõ ràng là rõ ràng. Bất quá, ta chỉ là muốn xác nhận hạ thôi. Dược sư túi cười cười giúp đỡ hạ khung kính. Lập tức, thản nhiên nói. Rất không có ý tứ. Có thể muốn mời Cao tiên sinh rời đi. Độ môn là vĩ độ tài sản riêng. Người chỉ sợ là cầm không đi. Nói xong hướng phía cổng chỉ. Lối ra ở nơi đó. Còn xin Cao tiên sinh rời đi à. Cao Kỳ Tâm trên mặt lạnh cười lập tức cứng ngắc ở. Không chỉ là hắn. Phía sau hắn bốn cái nam tử áo đen. Cũng là một mặt không thể tin. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này dược sư túi. Cũng dám nói chuyện như vậy. Mời bọn họ rời đi. Hẳn là. Hắn không nghe rõ ràng. Hắn đại biểu là ai chăng? Người muốn cùng phía trên đối đầu. Người phải biết. Nơi này là Hoa Hạ. Mà ngươi vĩ độ. Bất quá là một cái công ty nhỏ. Hậu quả này. Người nhưng nghĩ kỹ. Hôm nay. Ta nếu là cứng rắn muốn mang đi. Chỉ sợ. Người cũng không thể ngăn cản. cũng không dám ngăn cản. Cao Kỳ Tâm lạnh cười nhìn lấy dược sư túi. Điểm ấy, không làm phiền Cao tiên sinh nhắc nhở. Túi tự nhiên minh bạch. Chỉ là, ta vĩ độ làm giàu mặc dù là tại tinh thành. Nhưng chân chính đại bản doanh, lại là tại hải ngoại. Cao tiên sinh nếu là thật sự muốn ta cái này duy chỉ có tại tinh thành sản nghiệp. Như vậy, túi vậy không ngăn cản. Nhưng, túi vậy tin tưởng, một khi độ môn, rời khỏi Hoa Hạ thị trường. Như vậy, hậu quả này, Cao tiên sinh cũng không cần ta tới nhắc nhở đi. Nghe nói như thế, Cao Kỳ Tâm toàn thân run lên. Cái này dược sư túi ý tứ là, nghĩ tới đây. Hắn cuống quýt nhìn về phía sau lưng một người áo đen. Người áo đen kia sớm tại dược sư túi nói lời này thời điểm, liền từ trên thân móc ra một cái bản bút ký tra lên. Chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu, nhìn xem Cao Kỳ Tâm. Lắc đầu, Cao Kỳ Tâm sững sờ. Trực tiếp tướng người áo đen kia bản bút ký đoạt lại đây. Khi nhìn xem bản bút ký bên trên nội dung thời điểm, sắc mặt soát lập tức trở nên trắng bạch bắt đầu. Các ngươi vậy mà tướng vĩ độ chuyển rời đến hải ngoại. Hèn hạ, Cao Kỳ Tâm bên trong toàn bộ thân thể phát run lấy. Đó là phẫn nộ dẫn đến. Lúc nào, cái này vĩ độ vậy mà chuyển rời đến hải ngoại. Ở chỗ này, vĩ độ nếu là thuộc về Hoa Hạ, bất kể như thế nào, hắn có tuyệt đối quyền lợi tướng cái này cùng độ môn cầm lại đây. Nhưng là nếu là hải ngoại, dù cho là tay hắn tại lại trường, vậy tuyệt đối không cách nào ngả vào hải ngoại đi. Mà vừa mới, cái này đáng chết túi, vậy mà uy hiếp mình. Cái này mới là hắn chân chính phẫn nộ nguyên nhân. Một cái vĩ độ, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này vĩ độ phía sau độ môn. Một khi cái này vĩ độ, tướng độ môn rút khỏi cái này Hoa Hạ. Hoa Hạ mạng lưới khoa tin tức kỹ thuật, trong tương lai vài chục năm nay, căn bản vốn không khả năng vượt qua hải ngoại một chút quốc gia. Cái này, đây chính là đem chọn quốc gia vận mệnh, cùng cái này vĩ độ, liên lụy ở cùng nhau a. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch vô cùng. Một quốc gia vận mệnh, vậy mà, cứ như vậy, đặt ở trong tay mình, để cho mình nắm giữ. Hắn làm sao có thể chịu đựng nổi. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Nhìn xem Cao Kỳ Tâm cái này thần sắc. Khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh. Nhưng nội tâm lại có chút may mắn. Ban đầu ở lần thứ nhất tiểu cửu bị hacker lúc công kích đợi. Nếu không phải Tô Lăng Nhã lâm thời thay đổi chủ ý. Tại hải ngoại thành lập vĩ độ phân công ty. Càng là tại cái này thời gian mấy tháng bên trong. Tướng vĩ độ rời đi ra ngoài. Chỉ sợ, lần này, Liễu phu nhân mắt, liền thật đạt đến, cứ việc, mình vô luận như thế nào, đều không sẽ đem vĩ độ giao ra, nhưng cuối cùng lại chỉ sẽ có một cái hậu quả, cái kia chính là, mình không được rời đi Hoa Hạ, mà cái này, tuyệt đối là mình không muốn nhìn thấy một màn. Dược sư túi cười cười, không thèm để ý cái này Cao Kỳ Tâm lời nói, Cao tiên sinh ngươi nói như vậy. Túi có hay không có thể cho rằng, ngươi từ bỏ muốn ta cái này vì vĩ độ, nếu là ngươi không muốn lời nói. Như vậy, Cao tiên sinh, ngươi có phải hay không cần phải đi? Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Kỳ Tâm khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc, nhưng trong lòng thì mang theo bất đắc dĩ. Nghĩ đến người kia phân phó, bây giờ lại, quốc gia vận mệnh a, cái này dù cho là nàng, cũng vô pháp gánh xứng đáng. Càng không cần nói là mình. Nghe cái này dược sư túi trong lời nói à. Tràn đầy hí ngược. Sắc mặt lập tức một trận xanh đỏ đan xen. Lập tức quay người. Liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Một trận thanh âm lạnh như băng. Đột nhiên gọi lại mình. Đợi chút nữa. Cái kia gọi hắn lại không là người khác. Chính là vệ tử Thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.